Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý Tâm nghe xong thì giật mình, cô quay sang hỏi Tề Mặc. Không phải anh bắt tôi lên con tàu đó sao? Tề Mặc xa sầm nét mặt. Tôi bắt cô lúc nào chứ? Đúng thật là một chuyện nực cười. Hắn bắt một người không biết bơi đi làm việc, hắn không thiếu người đến mức đó nha. Lý Tâm liền ngồi thẳng dậy, cảm giác đau đớn dội vào người khiến cô không dám tựa vào người của Tề Mặc. Nhưng Tề Mặc đưa tay giữ chặt eo Lý Tâm. Không được động đậy. Lý Tâm hít một hơi dài, nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt dữ tợn. Vậy thì tại sao tôi lại xuất hiện ở nơi đó? Tại sao tôi bị ném xuống biển? Là ai? Ai bắt tôi đi hả? Là ai? Lý Tâm nghiến răng nói từng từ một, gương mặt của cô toát ra sự tức giận chưa từng có. Hoàng Ưng đáp lời. Hãy hỏi bản thân cô ấy. Ý của anh là gì chứ? Lý Tâm trừng mắt với Hoàng Ưng. Hoàng Ưng nhún vai. Tôi chỉ bảo cô ra khoang sau nghỉ ngơi. Tại sao cô lại ngồi vào cùng đám người chuẩn bị hành động? Nếu cô ngồi vào chỗ đó, có nghĩa cô cũng sẽ tham gia kế hoạch. Cô còn có thể trách ai đây? Lý Tâm nghe xong thì liền cau mày lại. Lúc đó đúng là cô bị say sóng. Đi hai bước đã cảm thấy hoa mắt, chóng mặt và tức ngực. Thấy một đám người ngồi đó, cô lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi. Người bên cạnh nói điều gì đó với Lý Tâm. Cô mơ mơ màng màng nghe không rõ nên đành gật đầu ứng phó. Ai ngờ cô bị lôi xuống tàu ngầm. Đến lúc tỉnh lại phát hiện mình đang ở dưới đáy biển. Ngẩng mặt nhìn đám người ở trước mặt, Lý Tâm đột nhiên hiểu ra đây là một vụ nhầm lẫn vô cùng tệ hại. Làm sao cô có thể gặp một sự cố có xác suất nhỏ đến như vậy chứ? Thấy Lý Tâm giống như một quả bóng xì hơi thì Chia Wen cười lớn. Ai bảo thuộc hạ của tôi không biết cô? Còn tưởng cô là người Tề cử đến đi cùng với bọn họ nếu mới đưa cô xuống tàu. Chuyện này chẳng thể trách ai cả. Lý Tâm vùi đầu vào ngực của Tề Mặc, một lát sau mới lên tiếng. Thôi được rồi, coi như là tôi đen đuổi tự nhiên bị say sóng. Nhưng chuyện đó cũng không phải là lỗi của tôi. Dù sao tôi cũng cứu mạng các anh. Các anh cứu tôi là điều đương nhiên. Tề lão đại à, lần này tôi không có tội chỉ có công thôi nha. Lúc này Lý Tâm đã nghĩ thông suốt. Vụ nổ khủng khiếp như vậy, nếu cô không tình cờ phát hiện, thì dù Tề Mặc không lên con tàu lớn, chỉ cần hắn đứng cách đó không xa cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là công lao của cô. Tuy Lý Tâm dường như chẳng làm gì, nhưng cũng được coi như là cô lập công nha. Còn có một chuyện nữa. Bọn họ cứu cô là đúng, nếu không có cô, sẽ không có bọn họ. Tất nhiên không có bọn họ cũng sẽ không có cô, nhưng công lao của cô vẫn là lớn hơn. Ngoài ra cô tự nhiên còn bị vướng mắc ở nhóm máu. Nếu cô thật sự bị nhiễm xạ, cô sẽ cho bọn họ biết tay. Thấy Lý Tâm vùi đầu vào trong ngực mình, bàn tay nắm chặt áo của hắn tới mức nổi rõ các khớp, thì Tề Mặc càng siết chặt eo của Lý Tâm. Tôi nói cô có lỗi bao giờ chứ? Lý Tâm liền ngẩng đầu. Tề Mặc nhìn thẳng vào ánh mắt của Lý Tâm bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Có điều, tôi không thể tha thứ vào chuyện hồi nãy. Lý Tâm giữ người một lúc rồi mới mở miệng. Có thể lấy công chuộc tội mà. Sai, tôi không cho rằng cô có thể chuộc tội. Tề Mặc ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Tâm. Lý Tâm bất mãn. Tại sao chứ? Tôi đã cứu mạng anh, trong khi chỉ mắng anh có hai câu thôi. Có gì quan trọng hơn cả tính mạng của anh chứ? Tôi cũng đã cứu mạng của cô. Tề Mặc chậm rãi nhả ra năm chữ, khiến Lý Tâm cứng họng. Lúc đó cô thật sự không ngờ rằng Tề Mặc đích thân sẽ đi cứu cô. Lý Tâm nghĩ, cũng lắm là Tề Mặc cử thuộc hạ đi, nhưng không thể tưởng tượng nổi người đến cứu cô lại là Tề lão đại. Thật ra Lý Tâm không biết ở vào hoàn cảnh đó. Người bình thường không thể có tốc độ và sự trấn tĩnh như là Tề Mặc. Chỉ cần sai sót một giây, e rằng tất cả mọi người sẽ xuống mồ. Đám Hồng Ưng biết rõ ngoài Tề Mặc, không một ai có bản lĩnh cứu người ở thời điểm đó. Quan trọng là Tề Mặc có muốn cứu hay không. Chia Quen đứng bên cạnh, thấy Tề Mặc và Lý Tâm mãi không giải quyết xong vụ công tội, thì anh ta lắc đầu bất lực. Thật ra Chia Quen không hiểu, đối với Lý Tâm, công lao hay phần thưởng không phải là chuyện quan trọng nhất. Điều cô cần là tung tích của Tùy Tâm mà Tề Mặc lại không nói cho cô biết. Tuy nhiên, Lý Tâm không bao giờ chấp nhận sự trừng phạt của Tề Mặc. Tề Mặc trừng phạt đồng nghĩa với cái chết, nên cô sẽ đấu tranh tới cùng. Nghe nội dung cuộc nói chuyện của hai người, Chia Quen đoán ra sắc mặt của Tề Mặc khó coi là do Lý Tâm đã chửi rủa hắn. Lý Tâm đúng là to gan hơn trời lại dám đương nhiên mà mắng Tề Mặc, đúng là nhổ lông trên đầu của hồ mà. Còn nữa, cô chỉ là vô tình cứu người, cố ý miệt thị tôi. Tề Mặc không nói nhiều, nhưng mỗi từ đều như là mũi kim đâm vào tim của Lý Tâm đau bút. Lý Tâm im lặng mà nhìn Tề Mặc, chỉ nhìn thần sắc lạnh lùng của hắn. Nộ khí càng ngày càng rõ, cô thầm thầm ở trong lòng, toàn thân yếu ớt dựa vào người của Tề Mặc. Lý Tâm cất giọng thẳng thốt. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn đau. Về tường bị... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net